Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2746, chương 2747, Man Tộc Cổ Phù. Hơn ngàn thái cổ âm long đột kích, đây cũng không phải là nói đùa. Những này thái cổ âm long khí hơi thở thấp nhất, đều tản ra đạo cảnh khí tức. Nhất là xen lẫn ở trong đó này vài đầu siêu việt đạo cảnh khí tức thái cổ âm long. Vẻn vẹn cảm ứng một chút khí tức, đều gọi người hãi nhiên. Đương nhiên, dù sao cũng là âm linh, coi như tản ra đạo cảnh thậm chí siêu việt đạo cảnh khí tức, cũng vô pháp phát huy ra cùng khí tức tương ứng chiến lực. Đây là âm linh thiên nhiên thiếu hụt, nhưng là số lượng còn tại đó. Cơ hồ là có thể, Diệp Chân Nhất giơ tay, liền chuẩn bị dùng lôi đình oanh kích, lại bị Trường Nhạc công chúa cho đè lại. Ngươi dùng lôi đình oanh kích, chúng nó coi như toàn hủy, ngươi không phải tinh thông huyễn tượng à? Dùng huyễn cảnh, ta cần một chút thời gian. Diệp Chân lập tức liền kịp phản ứng, biết Trường Nhạc muốn làm gì, chỉ là tại đạo cung bên trong khẽ quát một tiếng. Thận Long Nguyên Linh A Sửu lập tức liền có động tác. Chỉ là một chút xíu thái cổ thận khí, Thận Long Nguyên Linh A Sửu liền bố trí xuống phạm vi lớn huyễn tượng. Đêm này 1000 thái cổ âm long toàn bộ bao phủ ở bên trong. Huyễn tượng trong, đủ loại tản ra sinh linh tinh huyết khí tức sinh linh đang không ngừng thoáng hiện. Mà này 1000 thái cổ âm long cũng không ngừng công kích tới những này huyễn tượng ngưng tụ ra. Sinh linh, cái này thái cổ âm long, từ nơi này thái cổ long tộc trong thi thể oán niệm, sát khí tàn niệm uẩn dục mà thành, chỉ có giết hại có thể, là không có bất kỳ cái gì linh trí. Thận Long Nguyên Linh A Sửu huyễn tượng vừa ra, từ giữa một bên nhìn qua. Những này thái cổ âm long từng cái tựa như là con ruồi không đầu, khắp nơi oanh kích, thậm chí là tự giết lẫn nhau. Toàn bộ trong đại trận, đất bằng khuấy động lên từng đạo âm phong sát khí. Từng đạo âm khí dày đặc hiệu nghiệm, mang theo Diệp Chân đều không thể nào hiểu được kỳ dị phù văn. Từ Trường Nhạc thể nội bay ra, A Sửu huyễn tượng phối hợp xuống. Những này thái cổ âm long đối với cái này ép căn bản không hề bất kỳ phòng bị nào. Cơ hồ là không trở ngại chút nào. Từ Trường Nhạc thể nội bay ra âm khí dày đặc nội bộ có khắc họa kỳ dị phù văn hiệu nghiệm, liền đánh vào xông vào trước nhất một bên thái cổ âm long thể bên trong. Đây là ta man tộc thành nữ trong truyền thừa đặc thù man tộc cổ phù. Xem như man tộc truyền thừa tinh túy chỗ. Sao cần phối hợp truyền thừa, huyết mạch cùng nguyên linh mới năng động dùng, ba cái thiếu một thứ cũng không được. Trường Nhạc cho Diệp Chân giải thích một câu, đây là một đầu khí tức siêu việt đạo cảnh thái cổ âm long. 18 đạo man tộc cổ phù đánh nhập thể nội, cái này thái cổ âm long nao nao, sau đó vậy mà mắt bốc hung quang nhìn hướng Trường Nhạc phương hướng. Tuy nhiên nó không nhìn thấy Trường Nhạc, nhưng lại từ trình độ nào đó cảm ứng được Trường Nhạc, mang theo khí tức khủng bố, mạnh mẽ đâm tới xông lại. Trường Nhạc lộ ra vẻ ngạc nhiên, cái này thái cổ âm long, sao ta trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Đang khi nói chuyện, lại là 18 đạo man tộc cổ phù bay ra, đầu này thái cổ âm long dây lát đất ngẩn ngơ, đột nhiên liền ra tốc, phóng tới Trường Nhạc. Diệp Chân trong tay cửu tiêu thần lôi chính các loại oanh ra ngoài. Đầu này vô cùng cường đại thái cổ âm long, đã dày đặc đứng hầu sau lưng Trường Nhạc, cùng Trường Nhạc sau lưng 3000 âm linh đứng chung một chỗ. Thành hộ vệ trưởng để 3000 âm linh trong một viên. Thành, chỉ là tiêu hao lực lượng, sao ta trong tưởng tượng còn nhiều hơn một điểm. Nhưng là... cái này thái cổ âm long chiến lực, so ta trong tưởng tượng hẳn là còn mạnh hơn. Trường Nhạc bình thản thanh âm bên trong, ẩn hàm một loại hưng phấn. Sau đó, cũng là xe nhẹ đường quen, từng đầu thái cổ âm long, không ngừng bị Trường Nhạc thu phục, trở thành sau lưng âm linh trong một viên. Khi thu phục đến thứ 700 đầu thái cổ âm long thời điểm, Trường Nhạc sau lưng mới được thái cổ âm long đột nhiên nhất động, liền phóng tới đứng hầu sau lưng Trường Nhạc 3000 âm linh trong một bộ phận. Huyết bồn đại khẩu một chương, từng cái thái cổ âm long liên tiếp thôn phệ 2-3 cái phổ thông âm linh. Những này thái cổ âm long khí hơi thở phóng đại đồng thời. Trường Nhạc sau lưng Genta cổ âm linh cũng chỉ còn lại có 300. Ban đầu, Trường Nhạc nói phía sau nàng 3000 âm linh, chỉ có 1000 có thể dùng. Có nhóm này thái cổ âm long bổ sung, Trường Nhạc lần nữa sàng chọn dưới, sau lưng chỉ để lại 300 âm linh. Sau đó, Trường Nhạc lại bắt đầu tiếp tục thu phục còn thừa âm linh. Tiền tiền hậu hậu, chung hơn nửa ngày công phu, mới đưa này 1000 thái cổ âm long thu phục hoàn tất. Thử một chút, Trường Nhạc ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân đỉnh đầu bồng bềnh chiến hồn huyết kỳ. Tốt, trong nháy mắt tiếp theo, Trường Nhạc liền khống chế một đầu phổ thông đạo cảnh thái cổ âm long, chậm rãi tan hướng Diệp Chân chiến hồn huyết kỳ. Diệp Chân cũng buông ra chiến hồn huyết kỳ cấm chế, mặc cho đầu này thái cổ âm long dung nhập chiến hồn huyết kỳ bên trong. Thành, lần này là Trường Nhạc đang hỏi Diệp Chân. Diệp Chân vừa muốn gật đầu thời khắc, chiến hồn huyết kỳ bên trong huyết quang một trận cuồn cuộn, sắc mặt cũng là cứng lại, trở nên có chút bất đắc dĩ. Làm sao? Tan vào qua là tan vào qua, chỉ là vừa mới tan vào qua liền bị chiến hồn huyết kỳ nội lực lượng ma diệt, biến thành thuần túy sát khí âm khí, bổ sung tiến chiến hồn huyết kỳ bên trong. Diệp Chân có chút bất đắc dĩ, ta cái này chiến hồn huyết kỳ có được đem thần hồn nguyên linh trực tiếp luyện hóa hết lực lượng. Xem ra cái này thái cổ âm long cũng là như thế. Diệp Chân nói bổ sung, dạng này, Trường Nhạc trao mày suy nghĩ đứng lên. Diệp Chân cũng không vội, cũng không đã quấy dày. Trường Nhạc là thao túng âm linh đại hành gia, vấn đề này giao cho nàng suy nghĩ thích hợp nhất, có phương pháp giải quyết tốt nhất. Nếu là Trường Nhạc đều nghĩ không ra phương pháp giải quyết, này Diệp Chân muốn tăng lên chiến hồn huyết kỳ uy năng con đường này xem như đi không thông. Đúng, người cái này chiến hồn huyết kỳ triệt để luyện hóa không có. Suy nghĩ nửa ngày, Trường Nhạc đột nhiên mở miệng hỏi, nên tính là triệt để luyện hóa. Đã như vậy, vậy liền đánh vào thái cổ âm long có một chút ngươi khí tức, cho ta ngươi nửa giọt nguyên tinh máu thử một chút. Trường Nhạc nói ra, không có làm bất luận cái gì chần chờ, nửa giọt mang theo kim sắc nguyên tinh máu liền bị Diệp Chân bước ra, đưa đến Trường Nhạc trước mặt. Ta nguyên tinh máu chỉ sợ không phải cái này thái cổ âm long có thể thừa nhận được a. Trường Nhạc không có giải thích, quét Diệp Chân nhất mắt, ngón tay tung bay, từng đạo man tộc cổ phù lần nữa bay múa. Một phen làm Diệp Chân hoa mắt bí pháp luyện hóa về sau, Diệp Chân này nửa giọt nguyên tinh máu vậy mà mang lên tùm âm khí. Cái này khiến Diệp Chân ngạc nhiên vô cùng. Sau đó, Trường Nhạc từ Diệp Chân giọt kia âm khí rừng rậm nguyên tinh máu trong phân ra cọng tóc mảnh một sợi, cẩn thận từng ly từng tí rót vào một đầu đạo cảnh thái cổ âm long thể bên trong. Diệp Chân nguyên tinh máu rót vào, đầu kia đạo cảnh thái cổ âm long khí hơi thở vậy mà đề bạt một đoạn nhỏ, liền thân thể đều ngưng thực một điểm. Thử lại lần nữa, Trường Nhạc lần nữa thúc giục cái này một đầu rót vào Diệp Chân nguyên tinh máu thái cổ âm long, phóng tới Diệp Chân chiến hồn huyết kỳ. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân mi đầu bỗng nhiên vẩy một cái, lộ ra vẻ vui mừng. Thành, đi qua Trường Nhạc xử trí, cái này một đầu dung nhập Diệp Chân nguyên tinh máu thái cổ âm long, tiến vào chiến hồn huyết kỳ về sau, vậy mà không có bị chiến hồn huyết kỳ chỗ ma diệt, mà chính là giống như long quy đại hải, bắt đầu ở chiến hồn huyết kỳ bên trong lượng lớn phụ diện lực lượng trong vùng vẫy. Nhất làm cho Diệp Chân ngạc nhiên là, đầu này thái cổ âm long nhất một bên vùng vẫy, vừa bắt đầu chậm rãi thu nạp chiến hồn huyết kỳ trong ở khắp mọi nơi phụ diện khí tức. Lớn mạnh lấy chính mình, cái này một tơ một hào lớn mạnh không đáng chú ý. Nhưng nếu là thời gian dài tiếp tục kéo dài, lời như vậy, ngươi nếu là rót vào thần niệm, khống chế phía dưới, hẳn là có thể cho cái này thái cổ âm long mang theo đại lượng phụ diện lực lượng trùng kích địch. Nhân, mà lại, có ngươi một sợi nguyên tinh máu ở bên trong, ngươi có thể ở một mức độ nào đó khống chế nó tác chiến. Bất quá, cơ thượng là hàng dùng một lần. Trường Nhạc nói ra, đủ, loại này sát chiêu, chỉ cần một lần là được rồi. Nói đến đây, Diệp Chân trong mắt bất chợt tới lộ ra vẻ chờ mong. Như cái này lượng lớn phụ diện lực lượng trùng kích phía dưới. Đạo cảnh đỉnh phong tồn tại, chỉ sợ cũng đến toàn lực phòng ngự. Bất kỳ một cái nào võ giả nguyên linh, đều cực kỳ kiêng kỵ loại này phụ diện lực lượng nhiễm. Trường Nhạc nói ra, tốt, vậy liền nhiều đến mấy cái. Nếu là sát chiêu, Trường Nhạc liền đem sau cùng lợi hại nhất, toàn bộ rót vào Diệp Chân chiến hồn máu bên trong. Cuối cùng, chiến hồn huyết kỳ chỉ có thể chứa đựng 10 đầu thái cổ âm long. Cũng đã là cực hạn, bất quá, trừ lúc đầu kia đạo cảnh thái cổ âm long chi bên ngoài. Còn thừa 9 cái vị trí, Trường Nhạc rót vào tất cả đều là khí tức siêu việt đạo cảnh thái cổ âm long. Này 1000 thái cổ âm long chi bên ngoài, khí tức siêu việt đạo cảnh, chỉ có 12-13 đầu mà thôi. Trường Nhạc chỉ lưu 4 đầu, cái khác cho hết Diệp Chân. Đúng, cái này hồng hoang hậu thổ nhân đạo đại trận bên trong thái cổ long tộc thi thể cao đến mấy vạn. Quẩn dục đi ra thái cổ âm long, sợ không chỉ 1000 đi, khẳng định còn có rất nhiều. Ngươi lại ngưng tụ tỉnh lại mấy lần, tận lực thu nhiều phục những khí tức đó vượt qua đạo cảnh thái cổ âm long. Diệp Chân nói ra, nghe vậy, Trường Nhạc lại là lắc đầu. Không được, tạm thời cũng chỉ có thể nhiều như vậy. Vì cái gì? Ta nguyên linh lực lượng hữu hạn, lại nhiều liền không cách nào khống chế. Thậm chí có thể sẽ phản phệ tự thân. Có này 1000 thái cổ âm long gia nhập, thực lực của ta đã là gấp đôi tăng lên mấy lần. Trong truyền thừa một ít bí thuật đã có thể vận dụng. Trường Nhạc nói ra, Trường Nhạc man tộc thánh nữ trong truyền thừa bí pháp, Diệp Chân không muốn biết. Thế nhưng là Trường Nhạc nói tới nguyên linh lực lượng hữu hạn, lại làm cho Diệp Chân trong lòng nhất động. Đúng, ta lần này từ Hoàng Linh giới trở về, cố ý mang cho ngươi một phần lễ vật. Trước đó vẫn bận, hiện tại chính dễ dàng tặng cho ngươi. Lễ vật, Trường Nhạc trong hai con ngươi hiển hiện vẻ mừng rỡ. Ở chỗ này, Diệp Chân đưa một cái hộp ngọc, trái cây, mở hộp ngọc ra về sau. Trường Nhạc hơi nghi hoặc một chút, chư thiên vạn giới thập đại kỳ quả một trong, thất thải tích xúc huyền quả. Phục dụng, không chỉ có thể tăng lên trên diện rộng nguyên linh, cũng có thể nhượng nguyên linh tiến giai, nhượng nguyên linh uy năng tiến nhanh. Diệp Chân nói ra, thất thải tích xúc huyền quả, đây chính là Hoàng Linh tộc bảo bối. Trường Nhạc kiến thức cũng là không kém, trên gương mặt xinh đẹp hiển hiện nụ cười, đồng thời hoành Diệp Chân nhất mắt. Lễ vật này ta nhận lấy. Nghe vậy, Diệp Chân tối buông lỏng một hơi, đang lo nói thế nào thải y sự tình đâu. Có một số việc cùng gạt, không bằng sớm một chút lựa rõ ràng. Chờ Trường Nhạc dùng viên này thất thải tích xúc huyền quả, Diệp Chân lại uyển chuyển nói ra, đây là thải y hảo ý. Quan hệ này hẳn là có thể đủ hòa bình đi. Không bao lâu, quay lại Diệp Chân Thận Long Châu thời tự không gian, Trường Nhạc liền đem viên này thất thải tích xúc huyền quả luyện hóa nguyên tất. Sau đầu ẩn ẩn lóe ra tứ sắc hồn quang, Trường Nhạc lần nữa bắt đầu tỉnh lại thái cổ âm long nhất một khống chế. Mà Diệp Chân làm theo ngồi xếp bằng ở chỗ kia, chiến hồn huyết kỳ xoay tròn không ngừng, nhượng hắc thủy long hồn không ngừng lớn mạnh lấy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.